Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 khôi phục bình thường, nhà ngươi tủ lạnh sẽ phóng ngươi không thích uống đồ uống. Đường Thời hỏi lại một câu, chủng loại nhiều như vậy. Chưa chắc đều là ta thích nhất, Viêm tự nâng nâng trong tay Red Bull. Cái này mới là ta thích nhất, thích liền hảo, Đường Thời kết thúc cái này đề tài. Viêm tự lại không hỏi đến chính mình muốn biết đáp án, Viêm tự đau đớn trên người đã đại đại giảm bớt. Có thể hoạt động, xa xa còn có thể nghe thấy cuồng bạo khủng thú bái động toái khối cung táo bạo thú. Tiếng hô, Đường Thời lại lấy ra tới ăn, ném hai bao cấp Viêm tự, chính mình xé mở mồm to ăn lên, ăn trước no. Chờ cuồng bạo khủng thú đem cửa động đào khai. Khẳng định sẽ có một phen ác chiến, Viêm tự ăn cái gì tay dừng lại. Ngươi cho rằng chúng nó có thể đem cửa động lột ra. Đường Thời mặt vô biểu tình, ngữ khí lãnh đạm, y cuồng bạo khủng thú mang thù độ. Sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Huống chi ngươi chém vẫn là cuồng bạo khủng thú vương, ăn xong đồ vật. Đường Thời cùng Viêm tự đều cảnh giác nhìn chằm chằm tối om phía trước. Lay mảnh nhỏ thanh âm còn ở, trong bóng đêm như là tùy thời đều có thể vụt ra tới cuồng bạo khủng thú uy hiếp bọn họ sinh. Mệnh hai người cứ như vậy, cả người căng chặt chờ cuồng bạo khủng thú đàn đào khai phế tích sát tiến vào. Bọn họ hảo trước tiên phản kích, cuồng bạo khủng thú bình thường cấp bậc đều là lục cấp. Bên ngoài những cái đó đâu chỉ một con, huống chi còn có một con cuồng bạo khủng thú vương. Đường Thời nắm tác chiến chi nhận tay khẩn lại khẩn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn tình nguyện bị chôn ở cái này hãm trong động, cũng không muốn cùng cuồng bạo khủng thú quần chiến đấu. Cơ hồ không cần hoài nghi, một khi chính diện đối thượng, kết cục không hề nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đang lúc cuồng bạo khủng thú tiếng hô càng ngày càng rõ ràng thời. Điểm, ầm vang, một tiếng. Thông đạo phía trên thổ tầng tựa hồ không chịu nổi trọng lượng. Lại lần nữa sụp xuống dưới. Đem thông đạo lại vùi lấp một đoạn. Cuồng bạo khủng thú tiếng hô lại trở nên mơ hồ lên. Đường Thời ánh mắt sáng lên. Có chú ý, lấy ra thiết tông gấu xám tôi tớ tạp. Thực thể hóa, làm nó đi phía trước. Từ nội bộ va chạm thông đạo. Cái này thông đạo niên đại xa xăm. Chỉ có mấy thước khoan. Đỉnh hòn đá đã chịu đựng không được một chút chấn động. Hơi có động tĩnh liền sẽ sụp xuống. Đường Thời tình nguyện đem này gần 30 mét thông đạo toàn bộ bao trùm. Làm cuồng bạo khủng thú chậm rãi đào đi. Liên tính như vậy, cũng so chính diện nghênh địch muốn an toàn. Thiết tông gấu xám có rất nhiều sức lực. Phanh phanh, vài tiếng va chạm. Thật sự làm nó đâm sụp một khối. Đem thông đạo bao trùm rớt. Cuồng bạo khủng thú thanh âm lại lần nữa mơ hồ một chút, Đường Thời thấy hữu hiệu. Rốt cuộc thả lỏng lại, cuồng bạo khủng thú đàn nếu còn không buông tay, như vậy lớn lên phế tích cũng đủ chúng nó đào mấy ngày. Nghĩ đến đây, Đường Thời không có tiếp tục lãng phí thời gian, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu thử chế tác nguyên năng tạp, nhiều điểm nguyên năng tạp ở trong tay không phải chuyện xấu. Tất yếu thời điểm, có thể đem ác độc thợ rèn triệu ra tới hỗ trợ cứ như vậy. Liên tiếp qua 3 ngày, cuồng bạo khủng thú đàn vẫn cứ không có rời đi, còn ở lay phế tích, thiết tông gấu xám lại đem thông đạo đều đâm sụp, chỉ dư 5 mễ thấy khoan cấp Đường Thời cùng Viêm tự. Cuồng bạo khủng thú muốn đào đến bọn họ, trừ phi đem này đó phế tích rửa sạch rớt, hoặc là liền đi mặt đất đào thành động. Trực tiếp đánh xuyên qua cái này thông đạo, bất quá nói như vậy, cũng muốn biết thông đạo vị trí mới được thực xin lỗi, trong bóng đêm thời gian có vẻ phá lệ dài. Lâu, chỉ có thời gian đi rồi một vòng lại một vòng, kiên định như Viêm tự, hắn không sợ chết, cũng không hối hận dẫn cuồng bạo khủng thú đàn rời đi. Làm quân chúng đi trước, hắn chỉ là cảm thấy thực xin lỗi Đường Thời. Liên lụy hắn cùng chính mình cùng nhau bị nhốt, nói không chừng còn sẽ bị cuồng bạo khủng thú đàn giết chết. Đường Thời đang ở chuyên tâm chế tác nguyên năng tạp, liền nghe thấy như vậy một câu, dương mắt nhìn đối diện Viêm tự, buồn bã nói. Ngươi không cần xin lỗi. Đây là ta chính mình lựa chọn, Viêm Tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối diện người xem. Trong lòng cuồn cuộn một cổ xúc động, muốn thực nghiêm túc cùng Đường Thời nói một lần. Hắn là nghiêm túc, hắn là thật sự tưởng cùng hắn kết giao. Trước hai lần mở miệng thời điểm, Tổng hội bị Đường Thời dùng không đứng đắn hoặc là hơi mang trào phúng ngữ khí mang oai. Làm nói ra nói cũng có vẻ thực không mức độ đáng tin, chính là. Hắn là nghiêm túc, Viêm Tử rốt cuộc không có nói ra. Hiện tại Đường Thời lại lãnh lại buồn, bị nhốt ở hãm động mấy ngày nay. Hắn trừ bỏ yên lặng chế tác nguyên năng tạp ở ngoài. Cơ hồ sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện. Này cùng bình thường Đường Thời tính cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, có khi Viêm Tử chủ động mở miệng, hắn sẽ đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục buồn đầu chế tác nguyên năng tạp cuồng bạo khủng thú điên cuồng. Làm Viêm Tử đầy đủ nhận thức đến thú tộc đáng sợ. Chúng nó chấp nhất, cừu hận, đoàn kết, liên tiếp đào thật nhiều thiên phế tích, thẳng đến 10 ngày sau, khai quật thanh âm đình chỉ. Nhưng cuồng bạo khủng thú đàn còn không có rời đi, canh giữ ở bên ngoài, chờ chính bọn họ đi ra ngoài, như vậy liên tiếp thủ nhiều ngày, đến sau lại liền ngẫu nhiên thú tiếng hô cũng đã biến mất thú tộc nhiều giảo hoạt. Đường Thời không có lập tức đi ra ngoài, mà là đem thiết tông gấu xám triệu hồi ra tới, động vật nguy cơ ý thức muốn so nhân loại càng cường. Thiết tông gấu xám sợ hãi cường đại cuồng bạo khủng thú. Nghe thấy chúng nó khí vị liền sẽ co rúm lại chạy trốn. Sợ hãi không dám tiến lên, thiết tông gấu xám phản ứng làm Đường Thời chứng thực, cuồng bạo khủng thú đàn còn ở bên ngoài, chỉ là rào hoạt không có phát ra tiếng vang, chờ bọn họ chui đầu vô lưới, hôm nay lúc sau. Đường Thời mỗi ngày đều sẽ phóng thiết tông gấu xám ra tới. Xem nó phản ứng, cuồng bạo khủng thú đàn vẫn luôn không có rời đi. Yên lặng thủ bọn họ, may mắn Đường Thời tiểu ô vuông có ăn, bằng không bị vây khốn nhiều ngày như vậy, tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Mặc dù là như vậy, đám kia cuồng bạo khủng thú đàn cũng vây quanh bọn họ gần một tháng. Rời đi ngày đó, chúng nó nổi điên giống nhau gào giống rít gào, hết sức kiêu ngạo đắc ý, giống như xác định công kích chúng nó nhân loại đã tử vong. Tuy rằng không có ăn đến bọn họ huyết nhục, nhưng chỉ cần đã chết, cũng có thể ra một ngụm ác khí. Nguyên bản lãnh lãnh băng băng, đôi mắt phiếm lục mang Đường Thời, đột nhiên biểu tình khoa trương lau một phen cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Nhe răng trợn mắt nói, thao a, lần tới nhớ kỹ, chọc cái gì cũng chớ chọc đến như vậy lòng dạ hẹp hòi chủng tộc. Đây là muốn vây chết chúng ta nha. Viêm Tử kinh ngạc xem hắn, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây Đường Thời chuyển biến. Mặt lộ vẻ do dự nói, ngươi, khôi phục bình thường, Đường Thời dùng mắt nghiêng hắn, ta khi nào không bình thường quá, lần này Đường Thời đã chịu ảnh hưởng thời gian càng dài. Ước chừng có một tháng, phía trước tuy nói đã chịu vong linh liêm đao ảnh hưởng. Cả người sẽ trở nên thị huyết thô bạo, kia cũng chỉ là mấy ngày. Không nghĩ tới lần này thế nhưng dài đến một tháng, làm hại Viêm Tử cho rằng, hắn khả năng khôi phục không được, rốt cuộc hồi không đến cái kia nói chuyện tổng mang nhị phân châm biếm ba phần trào phúng bốn phần. Hỏa khí Đường Thời, không nghĩ tới hắn đột nhiên liền bình thường, hắn ở kích động đồng thời, càng là đề cao cảnh giác, mặt âm trầm chiều Đường Thời qua đi, Đường Thời vừa thấy sắc mặt của hắn không đúng. Theo bản năng lui về phía sau một bước, không gian hữu hạn, như vậy một lui liền đến bên cạnh, sau lưng chính là lạnh băng tường đá, bị cộm đến sinh đau, phòng bị nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm sao, ta nói cho ngươi, ngươi đánh không lại ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động, Viêm Tử hắc đá quý giống nhau trong ánh mắt tràn ngập lửa. Giận, nâng lên một tay huy hướng Đường Thời. Đường Thời cho rằng hắn muốn tấu chính mình, đã làm tốt đòn đỡ, không nghĩ tới Viêm Tử một quyền oanh ở hắn phía sau trên vách đá. Nhỏ vụn bùn đất trời mưa giống nhau đi xuống lạc, tất tất tác tác, thông đạo đều ở lay động, tùy thời đều khả năng lún quy, ngươi đừng xúc động a. trong chốc lát lại sụp. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Đều phải chết ở chỗ này, Viêm tự nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi còn sợ chết sao? Đường Thời ngưỡng mặt, ai làm Viêm tự so với hắn cao đâu? Nương đèn pin mờ nhạt ánh sáng. Viêm tự giống như điêu luyện sắc sảo tỉ mỉ điêu khắc ra tới mặt bộ đường cong. Thế nhưng có vẻ nhu hòa rất nhiều. Nếu không phải mặt bộ cơ bắp căng chặt có vẻ dọa người. Như vậy Viêm tự đảo cho người ta một loại ôn nhu ảo giác. Đường Thời vẫn luôn đều biết, Viêm tự nhan giá trị rất cao, nhưng so với hắn còn kém một chút, như thế anh Tuấn trong sáng người, xứng với như vậy biểu tình, thật là quá đạp hư, Đường Thời trấn an vỗ vỗ hắn rắn chắc ngực. Xúc cảm không tồi, ta không phải sợ chết, ta là thích mệnh, đừng tức giận, ngươi ở khí cái gì, ngươi như vậy kêu thích mệnh. Ngươi đây là tìm chết, luôn mãi dặn dò ngươi không nên dùng vong linh liêm đao. Ngươi luôn là không nghe, lần này như thế nào, bị vong linh liêm đao hoàn toàn chi phối, cảm giác như thế nào, thực sảng sao, Viêm tự tức giận đến cơ hồ dùng giống, thật hận không thể tái giống như 4 năm trước giống nhau. Đem người túm lại đây hảo hảo sửa chữa một đốn, hiện tại sửa chữa bất động. Đường Thời cấp bậc so với hắn cao, Đường Thời nhỏ giọng nói thầm nói. Cũng không phải hoàn toàn chi phối, ta còn có ý thức, ngươi, nói, cái, gì, mấy chữ này cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Đường Thời vội vàng cười làm lành mặt, đích xác nguy hiểm, thật sự phi thường nguy hiểm, thứ này như thế nào có thể như vậy nguy hiểm đâu. Thật không thể thường xuyên dùng. Ta về sau nhất định khắc chế, không bao giờ dễ dàng sử dụng, như vậy có thể sao? Đừng tức giận, đừng tức giận, chúng ta hiện tại quan trọng nhất không phải tính sổ, mà là ngẫm lại nên như thế nào đi ra ngoài, Viêm tự tự hạn chế tính cùng khắc chế lực đều thực kinh. Người, hắn vẫn luôn lấy làm tự hào bình tĩnh tự giữ, đều phải bị Đường Thời cái này hỗn tiểu tử ăn luôn. Hắn cảm thấy thực nôn nóng. Tưởng tạc mau, muốn bắt cuồng, nhưng trước mắt hắn nhất định không thể loạn, nhất khẩn cấp không phải cùng Đường Thời tính sổ, mà là như thế nào lại đem này đó phế tích lột ra. Nếu không bọn họ đừng nghĩ đi ra ngoài, thật là đồ phá hoại sự. Chính mình chôn chính mình, hiện tại lại muốn lột ra ra bên ngoài ra, thật là lăn lộn chết bọn họ ta lặp lại lần nữa. Đừng lại sử dụng vong linh liêm đao. Có nghe hay không? Viêm tự tức giận đến hô hô thẳng xuyễn. Đường Thời không dám lại kích thích hắn. Đành phải ngoan ngoãn gật đầu, nghe được nghe được. Về sau tận lực không cần, không phải tận lực. Viêm tự rít gào, hảo hảo hảo. Nghe ngươi, không cần, ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng tưởng lại là, chờ đã có nguy hiểm. Ai còn cố kỵ ảnh không ảnh hưởng. Chỉ cần có thể mạng sống. Thủ đoạn gì đều sẽ dùng ra tới, Viêm tự hung hăng chừng hắn vài lần. Lúc này mới qua đi xem xét vùi lấp chiều sâu, nghĩ cách đem này đó đá vụn khối dọn khai đào động. Bằng không bọn họ rất khó đi ra ngoài, Đường Thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Liên tính Viêm tự không cùng hắn cường điệu, hắn cũng không quá dám tiếp tục sử dụng vong linh liêm đao. Bị ảnh hưởng này một tháng tuyệt đối không dễ chịu. Thống khoái chính là vong linh liêm đao, chịu khổ lại là hắn Đường Thời. Nếu là y hắn dĩ vãng tính tình, trừ phi hắn là ăn no căng mới có thể đi khiêu chiến so với chính mình cấp bậc cao dị tộc Tư Cương. Hóa vong linh liêm đao, hắn cùng ăn gan hùm mật gấu chó điên dường như, nhìn thấy dị tộc chính là một hồi sát, mặc kệ nó là một con vẫn là một đám, nhìn khó chịu, xông lên đi liền sát. Đừng nói cấp bậc thấp, ngay cả một con bát cấp dị tộc cũng bị hắn điên bệnh sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Rõ ràng trên người bị thọc mấy cái lỗ thủng, máu tươi cùng nước máy dường như ra bên ngoài lưu, hắn liền cùng mất đi cảm giác đau giống nhau, vẫn cứ liều chết dây dưa tư đánh, thẳng đến giết vừa lòng, cả người lệ khí cùng sát khí mới thoáng thu liễm, nói cách khác, sẽ tiếp tục bạo tẩu, hắn đã làm sự đều có ấn tượng. Nhưng thân thể giống như không chịu hắn chi phối. Không, xác thực nói, thân thể giống như không phải hắn. hắn tựa như một con vong linh giống nhau huyền phù ở trời cao. Nhìn thân thể này lấy hắn vì danh đại khai sát giới. Bị thương lúc sau, đau đớn còn muốn hắn tới gánh vác, những cái đó thương nhưng đều là thật thật tại tại. Hiện tại hồi tưởng lên, đường thời còn muốn bắt cuồng, đau chết hắn, hai người ngồi xổm xuống. Tâm bình khí hòa nghiên cứu đào động kế hoạch, đường thời lại lần nữa cảm thán. Cái gì kêu tự làm bậy không thể sống. Sớm biết rằng hắn khiến cho thiết tông gấu xám thiếu chôn một chút. Có cuồng bạo khủng thú đàn cho bọn hắn đào động là được. Cũng không đến mức hiện tại bọn họ muốn cùng thiết tông gấu xám cùng nhau. Từ chôn thông đạo biến thành đào thông đạo. Sao một cái bi tự lợi hại. Đường thời dọn hai khối đá vụn lúc sau. Liền ngồi ở phía sau thở ngắn than dài. Không nghĩ động thủ. Viêm tự vẫn cứ giống như con bò già giống nhau cần cù chăm chỉ tiếp tục lao động. Thiết tông gấu xám ở phía trước dùng lợi chảo đem đá vụn đem kéo qua tới. Viêm tự lại đem đá vụn hướng hai bên cùng phía sau xây. Lưu ra một đạo hẹp hòi thông đạo, nghiêng thân mình miễn cưỡng có thể đi tới. Hết chương.